Phật tử này hỏi thêm câu sát sanh là thế nào, người diệt cào cào sâu bọ có tội không? Thì ở trong nhà Phật, như tôi thường giảng cho mấy Phật tử khi quy y đó, tôi nói rằng người Phật tử quy y là giữ giới sát sanh, là không giết, không giết người, đó là cái gốc. Và có thể bớt những cái loài vật lớn, trâu bò heo chó, mình tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chứ tôi không có nói tới cào cào trâu chấu vân vân, những con sùng con dế. Tại sao? Bởi vì trong nhà Phật có chia giới sát sanh ra hai phần, một phần của cư sĩ, một phần của người xuất gia. Phần người xuất gia thì tới cả các con chim, con chóc, con cào, con dế cũng không được giết. Bởi vì người xuất gia rồi thì không nỡ làm đau khổ một con vật nhỏ. Còn người tại gia thì còn ăn mặn, còn lao động, còn trồng tỉa, thì làm sao mà giữ cái đó được. Cho nên chỉ giữ với người, đừng có cái giết người, đừng có cái tâm hại người, đừng có suối bảo kẻ khác giết hại, thì đó là giữ giới sắc sanh. Còn những con vật khác thì dành cho người tu, chứ không phải là cư sĩ. Thì như vậy mình tu tránh những cái tội lớn trước, còn những cái tội nhỏ sau. Bây giờ tội lớn mình tránh được rồi thì cái sau mình mới tu từ từ, chứ còn muốn lần mà tránh hết thì không được. Vì vậy cho nên quý Phật tử đừng có nói rằng mình giết mũi, giết gián là có tội. Vì cái đó là cái giới mình chưa có thọ, chưa có thọ tới đó, mà chỉ tới người và những con vật lớn thôi. Đó là Phật tử này.